Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 202, chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng con không tin, ai dám mua nhà này? Chính phủ cũng sẽ không đồng ý, đây đều đồ mấy người bóc lột dân chúng. Còn có thể đem ra để mua bán. Bộ dạng ông Ba Lâm không còn nhận ra người thân của mình. Vợ ông Hai Lâm cũng nói theo. Nhà này là của mọi người, cũng không phải chỉ của mình cha mẹ. Người xem náo nhiệt bên ngoài cũng chẳng ai giúp đỡ bà lão Lâm. Xung quanh chỗ này, ít nhiều đều không có quan hệ tốt với nhà họ Lâm. Trước kia nhà họ Lâm là nhà tư bản lớn, không có cơ hội tiếp xúc nên tự nhiên không có giao tình gì. Sau này nhà họ Lâm suy tàn, thân phận cũng không tốt. Lại càng không có ai tiếp xúc với bọn họ. Bản thân ông Ba Lâm cũng là đồ khốn nạn. Ngay cả cha mẹ ruột cũng không nhận. Vì để chứng minh mình trong sạch, lúc trước còn tự giao nộp một số chứng cứ phạm tội của cha mẹ ông ta. Ngay cả anh cả ông ta đi nước ngoài, cũng bị nói thành thông đồng với địch bán nước. Cho nên người xung quanh xem thường ông ta, cũng không ai dám trêu chọc ông ta. Ngộ nhỡ cũng bị ông ta nói ra chứng cứ phạm tội gì thì làm sao? Người thành thật chỉ sợ loại vớ vẩn không liên quan này. Bà lão Lâm thở gấp nói. Người lớn nhà bọn họ không có nhà. Các người chờ người nhà bọn họ trở về lại đến. Ông Ba Lâm nói. Vậy con sẽ chờ ở đây. Đứa nhỏ này làm con bị ướt. Hôm nay con nhất định phải tìm người nhà bọn họ tính toán rõ ràng. Không thể cứ bỏ qua như vậy. Chắc chắn con muốn phát sốt rồi. Đến đòi tiền thuốc. Tống Sở nghe như thế, suýt nữa muốn cho bọn họ một thùng nước nữa. Chẳng qua thùng đã bị mất. Đương nhiên cũng không thể lại lấy một cái thùng khác. Tống Sở nhìn quanh một cái, cuối cùng chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Hai tay chắp lại. Cứu mạng. Có ai không? Có người xấu đến bắt trẻ em rồi. Ông Ba Lâm. Người xem náo nhiệt, người xung quanh đều ở chỗ này. Gọi ai đây? Mấy đồng chí công an đột nhiên từ trong ngõ nhỏ chạy ra. Tất cả không được nhúc nhích. Cảnh tượng lập tức yên tĩnh lại. Công an Điền dẫn đầu ba đồng chí công an khác. Đầu đầy mồ hôi chạy tới. Bọn họ vừa tuần tra đến chỗ này. Ngay khi nghe thấy âm thanh của Tống Sở, giật nảy mình, sáng sớm hôm nay. Thư ký Lý đã thông báo cho bọn họ, phải thường xuyên đến chỗ này tuần tra, bảo vệ cả nhà Tô Giang Bác, nói là lo lắng có gián điệp. Nhóm người công an Điền vốn không hiểu rõ, gián điệp đặc biệt đến tìm nhà bọn họ làm gì, nhưng lãnh đạo phía trên sắp xếp nhiệm vụ này, khẳng định là có nguyên nhân, cho nên mọi người kính chức kính nghiệp, tuần sát một đường đến đây. Vốn chỉ là đi một vòng theo quy củ là được rồi. Kết quả còn chưa tới đây thì nghe thấy tiếng la của Tống Sở. Công an Điền vẫn nghe ra giọng của Tống Sở, dù sao cũng quá đặc biệt. Giọng nói giống như chim sơn ca, vô cùng lảnh lót. Nhất thời bị dọa sợ, còn tưởng rằng thật sự có gián điệp, lập tức chạy như bay về phía bên này. Công an Điền đầu đầy mồ hôi nhìn mấy người đang chặn ở cổng, lớn tiếng nói, tất cả không được nhúc nhích. Nhìn người tới cả người mặc đồng phục công an, ai dám động chứ? TBC mỗi người thở mạnh một chút cũng không dám. Nhìn thấy công an Điền, Tống Sở sướng đến phát rồ, từ trên cái thang leo xuống nhanh chóng mở cổng. Chú công an, có người xấu. Công an Điền nhìn thấy Tống Sở, lau mồ hôi trên trán. Cháu không có chuyện gì chứ? Tiểu Bác đâu? Anh Tiểu Bác vẫn ổn, có cháu bảo vệ anh ấy. Tống Sở quay người kéo Giang Bác ở trong cổng ra, nhìn thấy hai đứa nhỏ khỏe mạnh, công an Điền yên tâm. Sau đó nhìn những người khác nói, ai bảo các người ở đây gây sự? Ông Ba Lân nói lắp, công, đồng chí công an, đây là nhà của tôi. Tôi nghe nói hai ông bà cụ này đã bán nhà cho người ta, nên tôi không chỉ muốn đến hỏi rõ ràng thôi. Ngộ nhỡ bọn họ không nhận ra người vào ở có mưu đồ gì thì sao? Cách chương.